Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 419, ta chính là trận pháp sư. Đừng nhìn cái này nham bạo thú vương chiến lực rất mạnh. Nhưng Tang Lang là tuyệt không sợ, bởi vì hắn có phòng ngự vũ hồn kỹ hàn băng lá chắn cùng huyền giáp hộ thuẫn. Mặt khác trên người hắn còn ăn mặc tề duệ cho một bộ sửa xong địa giai bảo giáp. Nhường phân thân của mình đến bên này trên thực tế chẳng khác nào là tề duệ chính mình đến. Hắn làm sao có thể không chuẩn bị đầy đủ một chút. Thấy nham bạo thú vương nhào hướng mình, tề duệ phân thân là hét lớn một tiếng. Đến được tốt, nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Long tức thuật, Tang Lang đối nham bạo thú vương lần nữa phun ra băng vụ. Này vũ hồn kỹ thật là dùng tốt. Bởi vì mặc kệ cấp bậc của ngươi cao bao nhiêu, chỉ cần bị phun đến liền sẽ bị đóng băng. Trừ phi ngươi thuộc tính đúng lúc là tương khắc hỏa. Nhưng rõ ràng cái này tử tinh nham bạo thú không phải hỏa mà là thổ thuộc tính. Tử tinh nham bạo thú vương cũng biết đạo này băng vụ lợi hại. Vội vàng hướng một bên né tránh. Tang Lang trước tiên thả ra băng bạo thuật. Cái này băng bạo thuật không phải chỉ có thể ở trên mặt đất bạo tảng băng. Là có thể tại bất kỳ vị trí nào nổ. Bạo cho ta. Bào. Bào. Tang Lang liên tục thả ra ba đạo tảng băng theo phương hướng khác nhau truy cái này nham bạo thú. Vương. Nham bạo thú vương hẳn là chưa bao giờ thấy như thế khó dây dưa ma tộc. Bởi vì hắn kỹ năng đều để cho mình vô cùng khó chịu. Hiện tại hình thành nó căn bản cũng không dám gần phía trước cục diện. Mặt khác công kích của nó cũng không làm gì được cái này ma tộc. Ngao ô một tiếng, nham bạo thú vương không cam lòng chạy vào động chỗ sâu. Tề duệ vào động có thể không phải là vì giết nó. Hắn là tìm đến bảo bối. Theo trong giới chỉ ma tinh phản ứng càng lúc càng lớn. Tề duệ liền đi tới trước đó nham bạo thú vương đợi cái kia khổng lồ tử tinh bên trong. Ồ, đây là cái gì? Tề duệ liền thấy trong này lơ lửng một khỏa màu đỏ như máu tinh thạch. Này xem xét liền là đồ tốt, cho nên hắn đưa tay liền đem nó cầm trong tay. Khi hắn nắm trong tay nghĩ nhìn kỹ một chút thời điểm, cũng cảm giác huyền giáp thú vũ hồn rối loạn lên. Đồng thời tề duệ cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ thổ nguyên lực tràn vào trong cơ thể. Đây là một khỏa ẩn chứa cực cường thổ nguyên lực tinh thạch. Ha ha, phát đạt, so sánh cái khác vũ hồn tề duệ yếu nhất liền là thổ thuộc tính. Chỉ cần huyền giáp thú vũ hồn tăng lên, như vậy tu vi của hắn cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng là nhường tề duệ chuyện kỳ quái phát sinh. Cỗ này mạnh mẽ thổ nguyên lực tiến vào trong cơ thể bị hắn dẫn dắt tiến vào đan điền. Lại là thật bất ngờ cũng không cùng huyền giáp thú vũ hồn dung hợp, mà là trốn đến một bên. Mặc kệ tề duệ làm sao dẫn dắt đều không dùng. Huyền giáp thú vũ hồn nghĩ muốn tới gần thổ nguyên lực liền sẽ tránh đi. Tề duệ nghĩ thầm bây giờ không phải là lúc nghiên cứu. Vẫn là xem trước một chút này trong động còn có hay không cái khác bảo bối. Đến mức này huyết hồng tinh thạch chờ có thời gian mới hảo hảo nghiên cứu. Tề duệ nắm màu đỏ như máu tinh thạch thu lại. Sau đó trong động đi vòng vo một vòng. Ma tinh vẫn là có rất lớn phản ứng. Tề duệ đi vào phản ứng mãnh liệt nhất địa phương không có phát hiện. Thế là dùng thiêu đốt dương kình thiên họa kích vận công đẩy ra một khối vách động nham thạch. Ma tinh, tề duệ là mừng rỡ. Nguyên lai này vách động đằng sau là màu xanh lam sẫm ma tinh. Trong lòng của hắn mừng như điên. Nơi này lại có một đầu ma tinh khoáng mạch. Nếu như này ma tinh nếu là giá trị tiền, vậy mình ở chỗ này liền có đầy đủ vốn liếng. Tề duệ cũng không có động này chút ma tinh, mà là nắm vách động phục hồi như cũ. Sau đó lấy ra trước đó bị đông lại 6 đầu nham bạo thú ma hạch rời đi cái sơn động này. Tới đi ra bên ngoài xem cứu rít gào còn tại cùng nham bạo thú liều mạng. Hắn đi qua nắm 2 đầu bát giai nham bạo thú ma hạch lấy ra. Sau đó lên không đi vào Đát Lan trước mặt nói ra. Đát Lan tiểu thư, xem ra ta là thắng chắc. Tang Lang, ngươi vào động không có gặp được nham bạo thú sao? Quỷ quỷ hỏi, gặp a, liền không thấy nham bạo thú vương. Thấy được, bị ta đánh chạy, ta lười nhác truy liền đi ra. T. Tề Duệ hời hợt tùy tiện, lười nhác truy, khoác lác đi. Quỷ quỷ bĩu môi nói, không phải khoác lác, nói thật nó không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được nó, cho nên coi như ta đuổi theo cũng không có ý nghĩa. Thế là giết 6 đầu thất giai nham bạo thú liền ra đến rồi. Này còn giống câu lời nói thật. Quỷ quỷ tin tưởng hắn có thể giết thất giai nham bạo thú, nhưng tuyệt không tin hắn có thể sát vương cấp nham bạo thú vương. Ta ban đầu nói liền là lời nói thật. Cứu rít gào. Lên đây đi. Thắng bại đã phân. Quỷ quỷ hô. Cứu rít gào biết mình thua. Hắn cũng thật sự là mệt chết. Cho nên lập tức bay lên trời. Này chút nham bạo thú đều không biết bay. Cho nên trơ mắt nhìn giết kẻ địch của bọn nó nghênh ngang rời đi. Trở lại ma thành, Tề Duệ nắm lấy được ma hạch đều cho Đát Lan để cho nàng giúp đỡ bán đi. Kết quả căn bản cũng không cần đi bán. Quỷ quỷ liền xuất tiền mua này chút ma hạch. Tăng Lăng liền để Đát Lan tìm nhà tốt nhất tửu lâu. Hắn muốn thỉnh Đát Lan cùng quỷ quỷ các nàng ăn cơm. Chủ yếu vẫn là muốn biết một chút ma tinh cùng tử thủy tinh công dụng. Tăng Lăng, cái kia trong động đến cùng có cái gì? Đát Lan ngồi xuống lại hỏi. Khắp nơi trên đất là tử thủy tinh. Ta còn cầm một chút. Nói xong Tề Duệ xuất ra mấy khối tử thủy tinh để lên bàn. Dạng này tử thủy tinh không đáng tiền. Trên cơ bản cùng ma hạch không sai biệt lắm. Quỷ quỷ nói ra. Dạng gì tử thủy tinh đáng tiền? Huyết hồng thủy tinh đáng tiền nhất. Bởi vì đó là thổ thuộc tính trong tinh thạch ẩn chứa thổ nguyên lực tinh thuần nhất tinh thạch. Quỷ quỷ nói ra. A, đáng tiếc ta không thấy. Tề Duệ mừng thầm trong lòng. Lần này liền đạt được một cái. Bất quá này chút tinh thạch cũng là nắm thổ nguyên lực phong tồn vô cùng kín. Chính mình cũng cảm giác không thấy. Nguyên lai này chút tử thủy tinh bên trong cũng ẩn chứa thổ nguyên lực. Chỉ là không có huyết hồng trong tinh thạch như vậy dư giả. Đúng rồi. Ma tinh đáng tiền sao? Tề Duệ hỏi. Ma tinh. Ngươi thấy ma tinh sao? Quỷ quỷ một mặt khiếp sợ hỏi. Đó cũng không phải. Ta chỗ này có 2 khỏa. Là năm đó ta lịch luyện thời điểm tại một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được. Vì biết ma tinh giá. Chị, Tề Duệ theo trong giới chỉ nắm ma tinh lấy ra cho Đát Lan cùng quỷ quỷ các nàng xem. Oa, lớn như vậy khối ma tinh. Mà lại là đi qua rèn luyện trận tinh thạch. Đát Lan biết hàng cả kinh nói. Cái gì là trận tinh thạch? Tề Duệ hỏi. Liền là chuyên môn dùng để bố ma trận dùng ma tinh. Này chủng ma tinh cực ít. Đát Lan nói ra. Xem ra đại ma đạo sư biết trận pháp. Tề Duệ thấy Đát Lan biết. Liền nghĩ đến phụ thân của nàng đại ma đạo sư. Đó là dĩ nhiên. Này nếu để cho phụ thân ta thấy còn không phải cao hứng chết. Phụ thân ngươi là trận pháp sư. Cấp bậc cao sao? Không phải rất cao. Tăng Lăng, này 2 khối ma tinh bán cho ta đi. Quỷ quỷ nói ra, ngượng ngùng, cái này không bán. Bởi vì đạt được này 2 khối ma tinh, ta chết đi 4 đồng bạn. Tề Duệ nói dối nói ra, người giữ lại liền là cái tưởng niệm. Thế nhưng cho ta thì hội triệt để phát huy bọn chúng tác dụng. Ta cũng có thể phát huy bọn chúng tác dụng, bởi vì ta cũng là trận pháp sư. Tề Duệ nói ra, người cũng là trận pháp sư. Người hội ma trận, quỷ quỷ kinh ngạc hỏi. Ma trận ngược lại là không có. Nhân tộc trận pháp ta hội không ít. Tại nhân tộc bên kia ta thế nhưng là nhất phẩm phù văn trận pháp sư. Nhất phẩm phù văn trận pháp sư tương đương với chúng ta bên này cái gì cấp bậc ma trận sư? Quỷ quỷ hỏi Đát Lan. Không sai biệt lắm là ma vương cấp. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Quỷ quỷ giờ phút này nhìn xem Tang Lăng hai mắt sáng lên. Nàng cũng không phải coi trọng Tang Lăng, mà là muốn đem Tang Lăng thu nhập quỷ tộc bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.